Đế Bá, chương 339, Thiên Đế Môn, 1. Góc truyện audio.com. Về phần trùng sinh sống thêm một thế, dạng U Minh thuyền này không phải mỗi một lần đều có. Có đồn đại nói, U Minh thuyền trùng sinh sống thêm một thế. Vạn cổ đến nay, số lần xuất hiện không cao hơn 3 lần, bất luận là đối với người chết, hay là đối với người sống mà nói. Một khi táng nhập U Minh thuyền, nếu như không có táng đúng, táng nhập bên trong tử thuyền, như vậy, cái này ý nghĩa từ nay về sau đã trở thành địa thi. Hơn nữa là địa thi vĩnh hằng. Xuất phát, đi bến đỏ, trong đêm nay, đối với toàn bộ thiên cổ thành mà nói chính là một đêm không ngủ. Đêm nay, cho dù người chết cũng vì đó hưng phấn. Trong vòng một đêm, vô số đại giáo cương quốc đều chuẩn bị xuất phát. Chờ xuất phát, nhấc quan tài nhập thiên cổ thi địa, tiến về bến đỏ Minh Hà. Chúng ta ngày mai xuất phát sao? Minh Hà đã hiện, Xích Vân cũng vội vàng đến đây hướng Lý Thất Dạ hỏi thăm. Lý Thất Dạ cười nói ra, vội vã như vậy làm gì? Chúng ta không cùng quỷ đoạt đường. Hiện tại tất cả địa thi, bảo chủ, địa tiên đều như ong vỡ tổ dũng mãnh lao tới. Thi khí ngập trời, làm gì đi dính dạng mốc khí này chứ? Để cho bọn họ đi trước. Sau khi thi khí tán đi, chúng ta sẽ thanh tĩnh rất nhiều. Nghe nói đã có không ít đại giáo cổ phái định ngày mai lên đường. Hy vọng có thể sớm một chút đến bến đò, chiếm lấy vị trí địa thế tốt. Thuận tiện sau khi U Minh thuyền đi ra cướp đoạt U Minh thuyền. Xích Vân nói ra, Lý Thất Giả không khỏi phì cười. Nói ra, Minh Hà vừa hiện, U Minh thuyền bay ra sẽ hơn vạn. Đến lúc đó, hoàn toàn mờ mịt, mặc kệ ngươi chiếm địa thế tốt thế nào, cũng chưa chắc có thể cướp được sinh thuyền. Nói đến đây, Lý Thất Dạ nhìn Xích Vân một cái. Nói ra, nếu như chiến thần điện muốn đi trước, liền để bọn hắn đi trước đi. Xích Vân trưởng lão không cần để ý tới ta. Đến lúc đó ta sẽ đi bến đò. Xích Vân cuối cùng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, cái gì cũng không nói. Lý Thất Dạ làm theo ý mình, không phải hắn có thể khống chế. Quả nhiên, ngày thứ hai Lý Xương Nhan truyền đến tin tức cho Lý Thất Dạ. Nói ra, chiến thần điện đã tiến nhập thiên cổ thi địa, đám người trưởng lão cũng theo bọn hắn nhất quan tài tiến nhập thiên cổ thi địa. Trưởng lão cùng chiến thần điện Uông lão nhờ ta hỏi ngươi lúc nào lên đường. Không nóng này, qua 2-3 ngày chúng ta lại đi. Lý Thất Dạ lắc đầu nói ra, U Minh thuyền ít nhất cũng phải mấy ngày nữa mới có thể bay ra. Hiện tại vội vã tiến đến bến đò như vậy, đến chỗ kia cùng nhiều người chết nhét chung một chỗ, quả thực liền là khó chịu. Lý Thất Dạ nói như vậy, Lý Xương Nhan cũng không còn nói cái gì, mà thời điểm rất nhiều người lên đường nhập thiên cổ thi địa. Chỉ có Lý Thất Dạ là bình chân như vậy, y nguyên tu luyện không ngừng, tiếp tục trùng kích đạo hạnh của mình. Ở ngày thứ hai, thiên cổ thành mang ra vô số cổ quan, nguyên một đám đại giáo cương quốc cũng bắt đầu lên đường. Tiến vào thiên cổ thi địa, bảo trụ thánh tông, giang tả thế gia, nam thiên thượng quốc, vân vân nguyên một đám đại giáo cổ phái, cương quốc thánh địa đều nhao nhao mang ra cổ quan. Cũng bắt đầu tiến nhập trong thiên cổ thi địa, liên quan tới cổ quan, không ít đại giáo cương quốc đều gây nên nghị luận không nhỏ. Đặc biệt là Nam Thiên Thượng Quốc trước đó một mực rất điệu thấp, càng là dẫn tới nghị luận không nhỏ. Nam Thiên Thượng Quốc mang ra một cái cổ quan vô cùng to lớn. Nhìn thấy cổ quan này so với rất nhiều cổ quan cũng phải lớn hơn, khiến không ít người thầm giật mình. Trước đó đã từng có rất nhiều người cho rằng Nam Thiên Thượng Quốc hộ quốc thần thú muốn chết rồi. Cho nên, lần này Nam Thiên Thượng Quốc đem hộ quốc thần thú của bọn hắn táng nhập U Minh thuyền. Hôm nay nhìn thấy Nam Thiên Thượng Quốc mang ra cổ quan to lớn như vậy. Đây càng để rất nhiều người đang suy đoán, Nam Thiên Thượng Quốc đích thật là có khả năng đem hộ quốc thần thú của bọn hắn táng nhập U Minh thuyền. Ngoại trừ những đại giáo cương quốc nhất quan tài tiến vào thiên cổ thi địa này ra. Đằng sau đội ngũ trùng trùng điệp điệp còn đi theo rất nhiều tu sĩ. Nguyên nhân rất đơn giản, tuyệt đại đa số địa thi của Thiên Cổ Thi Địa đều đi bến đò Minh Hà, khiến Thiên Cổ Thi Địa thi khí đại giảm. Hơn nữa rất nhiều nơi trong Thiên Cổ Thi Địa bởi vì đã không có địa thi canh giữ, thành nơi không đề phòng, khiến rất nhiều người vội vàng nắm lấy cơ hội ngàn năm khó được này tiến vào Thiên Cổ Thi Địa đãi vàng. Có người là móc núi đào mạch, muốn đào bảo kim, lấy thần thạch, cũng có người ý định đi lật xương khô, nhập hiểm địa, nhìn có thể nhặt được bảo khí, bí kíp hay không. Đương nhiên, coi như địa thi đều nhao nhao đi bến đò, Thiên Cổ Thi Địa y nguyên có nguy hiểm rất lớn, vạn nhất móc đến mộ phần của bảo chủ, vậy là tự tìm đường chết. Một khi bảo chủ từ trong quan tài leo ra, tuyệt đối sẽ tiêu diệt tất cả người đào mộ phần của hắn. Minh Hà bến đò, dã tồn tại trăm ngàn vạn năm, cho nên, ở trong Thiên Cổ Thi Địa đã tạo thành một con đường tiến về bến đò Minh Hà. Cho nên, ở trong vòng vài ngày, ở trong Thiên Cổ Thi Địa, có thể nhìn thấy tu sĩ trùng trùng điệp điệp dọc theo một cổ lộ, tiến về bến đò Minh Hà. Ở trong đại quân trùng trùng điệp điệp này, có người nhấc quan tài, có người đi bộ, có người đạp không, có người cưỡi thú, cũng có người ngồi xe, muôn hình muôn vẻ, có thể nói là thiên hạ tu sĩ đều tụ tập ở đây. Bến đò Minh Hà, tại phương Bắc của Thiên Cổ Thi Địa, có thể nói nó cách giải đất trung tâm của Thiên Cổ Thi Địa rất xa. Nhưng mà, Minh Hà cuối cùng lại chảy vào chỗ sâu nhất của Thiên Cổ Thi Địa. Minh Hà từ trên trời giáng xuống, rơi vào phía Bắc Thiên Cổ Thi Địa, thời điểm Minh Hà chảy xuôi trên mặt đất Thiên Cổ Thi Địa. Chính là hoàn toàn mờ mịt, vùng lĩnh vực này tựa như biển cả, bị sương mù vô tận bao phủ lấy. Đây là Minh Hà chi khí. Minh Hà bị Minh Hà chi khí bao phủ. Quản chi ngươi là đại hiền, cũng không thể nhìn thấu sương mù mênh mông này. Hơn nữa, một khi tiến nhập trong Minh Hải mênh mông, ngươi mãi mãi cũng đi không ra. Từ nay về sau biến mất ở bên trong Minh Hà mênh mông này. Trăm ngàn vạn năm đến nay, mỗi khi Minh Hà xuất hiện, đều có nhân vật không tầm thường bước vào Minh Hà, muốn tố lưu mà lên, truy tìm ngọn nguồn Minh Hà. Nhưng mà, người đi vào cho tới bây giờ đều không có sống sót đi ra ngoài. Minh Hà mênh mông nhìn không thấu chảy xuôi ở trên mặt đất Thiên Cổ Thi Địa. Chỉ có một đoạn sông là không có sương mù bao phủ. Chỉ có đoạn sông này mới có thể thấy rõ ràng U Minh thuyền từ Minh Hà bay ra. Cho nên, một đoạn sông này bị thế nhân xưng là bến đò Minh Hà. Chỗ này thật giống như địa phương người chết đầu thai. Cách chương.